Xích Tâm Tuần Thiên, tập 484. Chào bác Toàn nhé. Ở trong dòng lịch sử mênh mông, thần đạo đã từng có thời hưng thịnh. Lúc đó mọi suy nghĩ đều có thể thấy được. Người tu hành sáng tạo thần thoại, thần thoại thường phản ánh vào hiện thực. Mau thần đầy đất, bách quỷ hoành hành, ngày đêm điên đảo, đất trời lẫn lộn. Đó là một thời đại muôn màu muôn vẻ, là một thời đại hỗn loạn mập mờ. Có rất nhiều quy tắc đã bị phá vỡ, mọi người tuân theo những trật tự hoàn toàn khác với hiện tại. Cho tới hôm nay, mặc dù thời đại kia đã kết thúc rồi, nhưng mà nhiều thần thoại vẫn được lưu truyền đến hiện tại. Đương nhiên sở dĩ là thần thoại, sở dĩ chỉ được truyền miệng, chứ không được phép chép vào sách sử, không được biên soạn thành sách, là bởi vì nó không thể được xem là sự thực. Ví dụ như địa ngục hay luân hồi cũng chưa từng đơn giản như những gì ở trong thần thoại. Đương nhiên thực sự có tồn tại U Minh, nhưng mà U Minh chẳng qua chỉ là con đường luân hồi. Gì gọi là lục đạo vãng sinh, gì mà kiếp sau làm trâu làm ngựa, gì mà kiếp này quá cực khổ, kiếp sau làm cây, cũng chỉ là sự vọng tưởng của thời đại thần đạo, rốt cuộc cũng không thể biến thành thực. Tu vi càng cao thâm, càng có thể hiểu. Tử vong chính là tử vong. Tử vong chính là chuyện triệt để nhất ở trên đời. Sau khi hồn phách tiến vào U Minh, kết quả cuối cùng chỉ là hóa thành hư không. Căn bản không tồn tại gì mà diêm la, gì mà phán quan, gì mà thường thiện phạt ác, đều là thủ đoạn của tu sĩ thần đạo, chẳng khác gì những con rối ngự sử của tu sĩ hiện tại. Mọi thủ đoạn hồi sinh hiện tại đều dựa trên cơ sở là tìm hồn phách, hồi phục xác thịt, bù đắp tuổi thọ. Khương Vọng trước kia không biết, mà sau khi thần lâm cũng đã biết được kiến thức liên quan, hơn nữa trong học cung tắc hạ nhận được một lượng kiến thức bổ sung rất lớn. Trong thời gian và không gian rộng lớn này, luân hồi chân chính là một nơi gọi là nguyên hải, là một vực sâu không đáy, là một nơi còn sâu hơn cả sập vong xuyên. Toàn bộ hồn phách rơi xuống U Minh đều không thể chống lại lực hấp dẫn của nguyên hải. Không chỉ là hồn phách con người, mà là mọi vật trên thế gian đều ở nơi này bị đánh nát trở thành bộ phận nhỏ bé nhất, sau đó cải tạo. Sự vật nhỏ bé nhất này không có tên, chỉ được gọi là nhất. Câu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật của đạo môn cũng từ đó mà ra. Hồn phách rơi xuống nguyên hải bị nghiền nát thành nhất, được cải tạo, sau đó một hồn phách hoàn toàn mới giáng thế, trưởng thành, chính là luân hồi. Giống như quá trình nước sông biến thành nước mưa mà rơi xuống từ bầu trời, nhưng mà một giọt nước này cũng không phải chỉ một giọt nước mưa. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, đương nhiên cũng có một chút tình huống đặc thù. Ví dụ như thái miếu các nước, dùng quốc lực là có thể giữ được lại ở trong nguyên hải, thậm chí tìm được tàn hồn về, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Ví dụ như vị trưởng lão tên Lục Diễm kia của Bạch Cốt Đạo, sau khi thê tử của ông ta chết đi, hồn phách vẫn chưa tiến vào nguyên hải, do đó giữ lại cơ hội sống. Nhưng mà ông ta không biết hồn phách của vong thê đang ở đâu, cũng không biết vì sao có thể giữ lại, vì vậy mà bị Bạch Cốt Tôn Thần thúc giục trong thời gian dài. Ví như lúc đầu Khương Mộng Hùng trấn áp lối vào hai giới, không để hồn phách vào U Minh, giữ lại khả năng hồi sinh. Ví như lúc Tịnh Hải trưởng lão Cô Hoài Tín ở Điếu Hải Lâu, ở Thiên Nhai Đài thiết lập pháp đàn, cũng là vì giữ lại hồn phách của Quý Thiếu Khanh, ngăn cản lực hút của U Minh, tạo lại xác thịt. Chỉ là Khương Vọng chém giết mấy ngày mấy đêm, cộng thêm Bất Chu Phong thúc đẩy quá trình hủy diệt trong nguyên hải. Chỉ khi trong điều kiện cực kỳ hà khắc mới thỉnh thoảng xuất hiện tình huống chuyển thế. Ví như vị Vân Du ông kia, cũng là vì mối quan hệ nhân quả đặc biệt của Vân Đỉnh Tiên Cung, chẳng bao giờ tiến vào nguyên hải, nhưng ông ta cho tới bây giờ cũng chỉ mới đạt được sinh mạng mới. Mà Bạch Vân Đồng Tử lại là một loại ý nghĩa khác, không còn là một thế với vị Vân Du ông kia nữa. Tu hành vốn chính là quá trình dùng mệnh đấu với trời. Từ xưa tới nay, biết bao nhiêu người kinh tài tuyệt diễm đều đang suy nghĩ biện pháp chống lại cái chết, lừa gạt, tránh né, chống lại nguyên hải, diễn ra hết lần này đến lần khác. Thậm chí thần đạo trước đó có thể nói là một người trong quá trình chống lại cái chết, khai phá sức mạnh mới, từ đó về sau chính là quỷ thần. Nhưng sau đó thần đạo biến mất, cũng chưa hẳn không phải vì nguyên nhân thiên lý tuần hoàn. Ở trong truyền thuyết thần thoại nhỏ vụn này, Biện Thành Vương là vị Diêm La thứ 6, trưởng quản địa ngục chết oan. Người chết oan trong thiên hạ đều vào địa ngục này. Giờ phút này Khương Vọng mang một chiếc mặt nạ Diêm La, mặc một thân võ phục màu đen, đứng trên vách đá lẫm phong. Không biết một Biện Thành Vương như vậy có thể giải hận giúp vô số thiên tài hữu quốc chết oan ở nơi bụng cự quy hay không? Đứng cách đó không xa chính là Doãn Quạt. Nhìn sang bên cạnh một chút, ngồi dưới cây tùng chính là Ngũ Quan Vương, dựa vào hơi thở mà nói, quả thực là cùng một người. Cũng không biết có thể bị ông ta nhận ra hay không. Khương Vọng cố ý đổi giọng, dùng ấn họa đấu thu liễm hơi thở. Đội ngũ đi sứ Mục Quốc tiếp tục đi về phía trước. Võ An Hầu đi sứ Mục Quốc vẫn đang ngồi trong xe ngựa, đóng cửa tu hành. Có ở bên trong hay không, người ngoài lại không thấy được. Chỉ cần Kiều Lâm phối hợp tốt là được. Khương Vọng giao phó mấy câu với Kiều Lâm, liền một mình chạy tới hội họp với Doãn Quan, sau đó cũng gặp được Ngũ Quan Vương. Doãn Quan giống như là đi đến đâu cũng mang theo vị này, chắc là đắc lực lắm, đắc lực hơn so với vị Diêm La khác. Nhưng mà không quan trọng, Khương Vọng đối với những vị Diêm La này không hiếu kỳ, cũng không quá để ý. Nhưng thực ra Ngũ Quan Vương vẫn vô tình hay là cố ý đánh giá một lúc đối với vị viện binh mà Tần Nghiễm Vương mời đến này, nhưng cũng không nói gì lời thừa. Lại nói tiếp đối với chiếc mặt nạ Biện Thành Vương này, Khương Vọng còn biết được một chuyện khác, đó là chủ nhân cũ của nó, Ngục Tốt cùng Ngục Tù Hải, Tất Nguyên Tiết. Có lẽ là trước đó nữa. Ở bên trong ngục giam u ám nặng nề kia của Điếu Hải Long, Ngục Tốt cũng là kẻ tù tội, ngày qua ngày lặp đi lặp lại cuộc sống vô vọng. Bởi vì Trúc Bích Quỳnh đã phải chịu khổ ở đó, Khương Vọng mới cảm thấy có phần hổ thẹn đối với nàng ta. Tất Nguyên Tiết trốn ra được từ trong ngục giam, hầu như không thể trốn thoát đó, gia nhập địa ngục vô môn, cuối cùng lại chết trên đường chạy trốn đến hải ngoại. Ở một khía cạnh nào đó, cũng hợp với hai chữ chết oan này. Danh hiệu này không may mắn lắm, Khương Vọng cảm khái nói. Giọng nói hiện tại quán rất lạnh khốc, là giọng nói của nam nhân trung niên trên dưới 40 tuổi. Dùng thanh văn tiên điển làm trụ cột đổi giọng, tất nhiên là không có bất kỳ sơ hở nào. Không may mắn thế nào? Doãn Quan đang đợi một bên nói. Chữ Biện ở dưới chữ Hạ, há không phải nói rõ người muốn phá vỡ bầu trời hạ thành. Quá là may mắn, quả thực là trời cũng giúp ta. Khương Vọng nghiêng đầu nhìn về phía y, cũng không biết Tần Nghiễm Vương dùng chú thuật nhân nhập đạo nhắc đến may mắn có thể thực sự là may mắn hay không. Doãn Quan nhún nhún vai. Ngươi đừng hiểu lầm, không phải cố ý đưa cho ngươi, vốn dĩ định đưa cho ngươi một mặt nạ phán quan, chỉ là vừa lúc Biện Thành Vương mới nhập chức vừa chết, ngươi nói có khéo hay không chứ. Càng nghe lại càng thấy không may. Tạm thời, Khương Vọng nhấn mạnh nói, ta chỉ mang nó tạm thời một lần. Yên tâm, Doãn Quan lại cười nói, địa ngục vô môn thỏa thuận giá xong, già trẻ không gạt, tuyệt đối không ép buộc. Trong toàn bộ địa ngục vô môn, ai cũng che giấu thân phận, che giấu dấu vết, chỉ có y là nghênh ngang đường hoàng ở phía trước, là lá cờ hiệu của địa ngục vô môn, cũng hầu như là thành ký hiệu cụ thể của giới sát thủ. Người đã đến đông đủ. Ngũ Quan Vương dưới tàng cây nói ra một câu tối nghĩa, nhưng mà 10 ngón tay lại chuyển động vô cùng lưu loát, nhanh chóng khắp quyết, sau đó vỗ ở trước người, chậm rãi tách ra. Màn sáng màu trắng bạc được kéo ra giữa đôi tay, giống như là một chiếc kính cực lớn, chỉnh tề phân ra 10 ô. Ở trong mỗi một ô vuông đều xuất hiện một bóng người mang mặt nạ. Ngay cả Doãn Quan cũng buộc một cái mặt nạ Diêm La ở bên hông. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương, Thập Điện Vương, Thập Điện Diêm La Tể Tiểu. Khương Vọng lặng đã đánh giá đồng đội của lần hành động này, từ thái lãnh khốc đứng khoanh tay không nói gì. Màn sáng này của Ngũ Quan Vương không biết là bí thuật gì, ngoại trừ thanh âm còn có thể hiện được hơi thở của mỗi người. Trong số những người này, người mà Khương Vọng có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Sở Giang Vương. Lúc bị Hải Tông Minh truy sát, từng dùng số tiền lớn mời sát thủ địa ngục vô môn, lúc đó người xuất hiện chính là vị này. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng mà loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương đây lại khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hôm nay gặp lại, người kia mơ hồ đã hiển hiện kim thể ngọc tùy, rảo bước tiến lên cảnh giới thần lâm, không hổ là người xếp vị trí thứ hai trong thập diện Diêm La, và lại đến nay còn chưa có chết. Sau đó lúc lùng bắt Dương Huyền Sách, gặp phải Chuyển Luân Vương và Thái Sơn Vương, lúc đó Khương Vọng đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu. Hôm nay gặp lại, không biết có phải là người cũ hay là không đây. Dù sao thì những vị Diêm La của địa ngục vô môn này cũng là thường xuyên thay đổi. Nhiệm vụ mọi người đều đã biết, mục tiêu của mỗi người là gì, nên làm đến mức nào, trong thư đều đã viết rõ. Doãn Quan đứng sát vách núi lạnh lùng nói, quy tắc cũ, chúng ta chia ra lên đường, 5 ngày sau tập hợp ở Hữu Quốc, nếu có nghi vấn bây giờ có thể hỏi luôn. Không ai lên tiếng. Tầm mắt y quét qua một vòng, vậy thì bắt đầu hành động đi. Màn sáng màu trắng bạc hơi ảm đạm một chút, sau đó biến mất. Doãn Quan có một loại khí chất tuấn tú bẩm sinh, thoạt nhìn lại càng giống một người tu đạo cách xa trần thế. Chỉ khi nhìn thấy y kỷ luật nghiêm minh như vậy mới khiến cho người ta hoảng hốt nhớ tới y hiện tại chính là thủ lĩnh tổ chức sát thủ hung danh đệ nhất toàn bộ Đông Vực, thu một đám hung đồ không kiêng kỵ gì vào trong dưới trướng, đổi tính ngoan ngoãn, đây là một chuyện không chỉ dựa vào võ lực là có thể làm được. Dưới cây tùng, Ngỗ Quan Vương chập hai tay thu hồi màn sáng màu trắng bạc nhưng vẫn chưa đứng lên, mà dùng một loại làn điệu tối nghĩa nói, thủ lĩnh, đối với thủ lao, ngoại trừ thứ tốt trong hoàng cung Hữu Quốc, ta còn muốn thi thể của Trịnh Triều Dương. Doãn Quan đưa mắt nhìn ông ta. Trịnh Triều Dương có thể phách trời sinh cường đại, là tài liệu tu võ rất tốt. Vì quốc gia mới tu bình đạo, năm ngoái lại vừa mới tấn nhập thần lâm. Ánh mắt ngươi thật là rất tốt. Ồ, Ngũ Quan Vương nói, thủ lĩnh, ngươi cũng biết, thi thể dễ bị hỏng, đánh một lần liền cần bổ sung. Không thành vấn đề. Doãn Quan bình tĩnh nói, nhưng mà lần này, ngươi phải đem thi thể thần lâm về. Địa ngục vô môn rất công bằng, có công hiến vượt bậc, sẽ có thu hoạch vượt bậc. Đồng tử Ngũ Quan Vương chợt co rụt lại. Một người chưa bao giờ biết sợ hãi thứ gì như ông ta, nơi đáy lòng xuất hiện cảnh giác lạnh lẽo. Thần thông của ông ta rất âm u, tên là Tá Thi, có thể mượn nhờ sức mạnh lúc còn sống của thi thể, bao gồm nhưng không giới hạn dùng thi thể người khác để bồi đắp cơ thể của mình, bao gồm cả tay, chân đã cụt, thậm chí có thể thông qua việc mượn thi thể cường giả để hoàn thành việc nâng cảnh giới. Từng thấy sức mạnh hiện tại của ông ta hiển hiện vẫn chỉ là đỉnh cấp ngoại đâu, nếu thực sự phát huy toàn lực, chiến một trận sinh tử, ông ta không hề yếu hơn Sở Giang Vương. Toàn bộ địa ngục vô môn, người duy nhất có thể khiến cho ông ta kiêng dè cũng chỉ có mình Doãn Quan mà thôi. Chuyện ông ta có được thân xác tu sĩ thần lâm hoàn chỉnh là bí mật tuyệt đối của ông ta, làm sao Doãn Quan biết được? Doãn Quan biết được lúc nào? Doãn Quan còn biết cái gì nữa? Ngỗ Quan Vương cười mấy tiếng, sau đó nói, được. Doãn Quan cũng không định so đo, chỉ nói một tiếng, thời gian rất gấp, chúng ta nhanh lên đường đi. Ống tay phất một cái, dẫn đầu nhảy xuống núi, Khương Vọng đi theo sát phía sau. Sau đó là Ngỗ Quan Vương, ông ta ngồi dưới đất, tay chân trống giống như là một con rối bị đặt sai chỗ, rất không phối hợp, lảo đảo đứng dậy, sau đó chợt kéo căng người như mũi tên rời cung. Hữu Quốc chỉ có hai loại thành, là Thượng Thành và Hạ Thành. Thượng Thành chỉ có một tòa, được xây trên lưng của cự quy. Hạ Thành có tổng cộng 39 tòa, tên bắt đầu từ 1 cho đến 39. Theo lời của Doãn Quan, người sẽ không đặt tên cho lồng gà chuồng heo, cho một số hiệu để dễ quản lý là đủ. Toàn bộ Hữu Quốc, tất cả quan lại quyền quý, thương nhân giàu có, tu sĩ, lão gia đều ở tại Thượng Thành. Việc thống trị Hạ Thành thì thông qua các gia tộc đại tá chính. Ví dụ như, Tô gia hiện tại đã định cư ở Thượng Thành, chính là đại tá chính ở thành nhị thập thất của hữu quốc. Trong thế giới dựa vào vĩ lực siêu phàm, hạ thành căn bản không thể phản kháng được thượng thành. Quốc tướng hữu quốc tận tâm vì nước, cống hiến vì nước. Triều đình hữu quốc quan tâm đến dân chúng, tích cực bồi dưỡng nhân tài, mạnh dạn bổ nhiệm những người trẻ tuổi đảm nhiệm vị trí thành chủ các thành, khảo hạch quan viên mỗi năm một lần, công khai công chính. Người chấp chính tệ nhất, không quan tâm đến dân chúng nhất chính là người chuẩn bị được chính thánh thú hộ quốc vĩ đại, chính miệng xử trí. Những thành chủ còn lại, người ưu tú nhất, sẽ có tư cách tiến vào thượng thành. Bọn họ phải khắc khổ tu hành, xung kích siêu phạm, chống lại xâm lược, che chở cho binh dân chúng ta. Cả quốc gia vui sướng phồn thịnh, mỗi ngày đều tốt hơn, dân chúng tràn ngập hy vọng. Tiên sinh dạy học trong trường công cách vách thỏa mãn, thở dài một hơi nói: chúng ta đang sống trong một quốc gia tốt đẹp nhường nào. Giọng trẻ con thanh thúy đồng thanh, vui quên trời đất. Thăm lại chốn xưa, Khương Vọng đang ngồi trong tiểu lâu thành nhị thập thất. Bên tai nghe được đủ loại tiếng người, tâm trạng rất khó tả. Thành nhị thập thất hôm nay, đường phố gọn gàng sạch sẽ, lầu cao san sát, ở trên đường người người nói cười, không khó nhìn ra, ở trong mấy năm nay cuộc sống của bọn họ được cải thiện rất nhiều. Khương Vọng vẫn còn nhớ rõ, thiếu niên tóc trắng đã từng ở đây, nhớ đến sự bối rối, nghi hoặc, đau đớn mán đã từng thấy qua trong tòa thành này. Mà hiện tại chưa qua mấy năm ngắn ngủi, nơi này đã là vui quên đất trời. Vậy hiện tại bọn họ đến đây để làm gì? Khương Vọng trong lòng hiểu rõ, đây có lẽ là sự phòng ngự của Triệu Thương. Để đối phó với những con cá lọt lưới kinh tài tuyệt diễm kia, ông ta chọn cách dùng dân tâm để xây lên một bức tường cao. Ông ta muốn thủ tiêu chính nghĩa của việc Doãn Quan báo thù, khiến nỗ lực qua lại bờ vực sinh tử mấy năm này của Doãn Quan mất đi ý nghĩa. Người nói người muốn báo thù, nhưng thực ra ngươi chỉ đang phá hoại thôi. Người nói người muốn cứu vớt quốc gia này đang vui vẻ phồn vinh, dân chúng đều thỏa mãn, không cần người cứu vớt. Thành thập lục đang có nạn đói, ngươi biết chưa? Tin tức này đã có từ lâu rồi. Triệu Triệt đại nhân đã sớm đến cứu tế, mỗi nhà đều được phát gạo và mì đấy. Nghe nói quốc khố không có chi tiền là do Triệu Triệt đại nhân tự bỏ tiền túi, đến cả bảo kiếm của mình cũng bán. Triệu Triệt đại nhân quả thực là lương thiện, trong lòng chỉ có dân chúng. Còn không phải sao? Trước đó án mạng do Giang Dương đại đạo gây ra tại thành nhị thập nhất là do Triệu Triệt công tử tự mình đi săn giết đấy. Quả thực là vừa có tâm địa Bồ Tát, vừa có thủ đoạn lôi đình mà. Nếu Triệu Triệt đại nhân là hoàng đế của chúng ta thì tốt rồi. Nói nhảm cái gì đấy? Không muốn sống à? Trong tai không ngừng vang lên tiếng người nói chuyện. Khương Vọng yên lặng thu thập tình báo, cũng đều trình nhận biết với tòa thành này. Triệu Triệt. Hắn gần như là lập tức nhớ tới. Lúc trước khi tới thành nhị thập thất này, đã từng nhìn thấy công tử ca muốn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngang tàng và không xem ai ra gì kia. Chỉ mới 3 năm không gặp, hướng gió đã thay đổi nghiêng trời lệch đất sao? Là lãng tử hồi đầu, thoát thai hoán cốt sao? Hay là vẫn thủ đoạn của Triệu Thương kia? Tòa thành này đang phát ra thanh âm của nó. Mọi người khá là hài lòng với sinh hoạt hiện tại, rất có lòng tin với tương lai. 3 năm trước đây, lúc Doãn Quan thoát đi, phát động can tuyệt chú, chỉ trong nháy mắt trong thành liền dâng lên gần 100 luồng khói đen oán niệm. Chính là những người có mối hận khắc cốt ghi tâm, người thì mất con, kẻ mất chồng, oán bất công, hận bất nghĩa. Đó là những người dù có biến thành lệ quỷ cũng muốn cắn xé một miếng lên cái tòa thành này. Lúc đó người căm hận tòa thành này, muốn lột da uống máu nó vô số. Mà 3 năm sau, những người trong tòa thành này đều là đang vui vẻ ca ngợi, hạnh phúc. Cái chuyện trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên đường đã bị người ta lãng quên. Người thành chủ trẻ tuổi mang theo uất hận mà chết đi kia cũng đã bị lãng quên. Người mẫu thân già lấy mệnh để nguyền rủa về ái tử bị cự quy ăn mất kia cũng đã bị lãng quên. Cực khổ cuối cùng sẽ là bị lãng quên. Tội nghiệp cũng có thể bị thời gian vùi lấp. Giống như bài thơ vị tiên sinh kia vừa dạy trong lớp của mình. Quên cả đất trời. Qua nhiều năm về sau, lại nhắc đến chuyện khi đó, mọi người có lẽ sẽ chỉ nhớ một Triệu Việt, một Triệu Triệt, tại thời điểm yêu dân, yêu nhân loạn nước, đứng ra tự thân mạo hiểm, đấu tranh với ác đồ, cứu được tính mạng giai nhân. Trong những câu chuyện xưa bị người ta đáp nạt kia, có lẽ còn có một thư sinh ác độc, một kiếm khách tóc trắng xấu xa. Thời gian 3 năm này, người quyết chí thề báo thù cùng người cực lực tự vệ đều không có nhàn rỗi. Doãn Quan đương nhiên là dựa vào sức một người, thành lập tổ chức địa ngục vô môn mà ai nghe tin cũng phải sợ, cũng phát triển đến tận bây giờ. Triệu Thường cũng không vì thiên tư tu hành không đủ mà từ bỏ, chờ chết. Ông ta không cách nào tu hành, nhưng mà trên thế giới này không phải chỉ có tu hành. Trong những bức treo thưởng địa ngục vô môn kia, Triệu Thương đương nhiên là cũng âm thầm tăng thêm không ít sức lực, nhưng mà càng nhiều tinh lực được ông ta đặt vào tâm dân. Nho gia nói, nghĩa ở chỗ, việc làm của mình dính đến nhiều người. Nhưng mà nghĩa này là định nghĩa như thế nào đấy? Một khi nghĩa này bị dứt đi thì sao? 39 tòa hạ thành, một tòa thượng thành tạo nên thiên hữu quốc. 39 tòa hạ thành rực rỡ hẳn lên, dưới sự tô son điểm phấn không ngừng của Triệu Thương, dân tâm ổn định trước nay chưa từng có. Nhất là thành nhị thập thất, nơi xuất thân của Doãn Quan, Triệu Thương đã trút xuống rất nhiều tâm huyết. Tất cả thanh âm trong tòa thành thị này đang biểu hiện, đều đang đặt câu hỏi cho Doãn Quan, đang biểu đạt cho Doãn Quan, người tới cứu ai? Người đến giúp ai đây? Người muốn báo thù cho ai? Không có, chẳng có ai cả. Người chỉ là một khách qua đường của thành thị nhị thập nhất. Người chỉ là một khách qua đường của thành nhị thập thất. Người là ác đồ, thân mang tiếng xấu. Người đã sớm không thuộc về nơi này. Quốc gia này, bách tính nơi này cũng đều không cần ngươi. Triệu Thương dùng thời gian trong 3 năm viết xuống thiên văn chương này. Mà Doãn Quan sẽ trả lời thế nào đây? Giờ khắc này Khương Vọng cùng Doãn Quan ngồi đối diện nhau trong một gian phòng trang nhã ở lầu 2 của một quán rượu. Một cái bàn, một bầu rượu, hai cái chén, mấy đĩa thức nhắm. Nếu như không kể tới ánh cửa đang đóng chặt cùng mặt nạ Diêm La đang để ê bên bàn kia, tựa như là hai lão hữu bình thường gặp lại nhau sau quãng thời gian xa cách vậy. Nhưng cũng không có ai lên tiếng, mà chỉ là ngồi tĩnh tọa. Khác với hai người này, lúc này Ngũ Quan Vương mang theo một gương mặt trẻ tuổi trắng bệch, bưng một bát đồ ăn tràn đầy, ngồi một mình trước cửa quán rượu. Hắn ta không ngừng nắm chặt đôi đũa đang run rẩy, không ngừng và thức ăn vào miệng, nhưng lại không nhai, mà cứ vậy mà nuốt thẳng xuống. Động tác của hắn ta đơn điệu, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Hắn ta chỉ ngồi ở đó không có lên tiếng, thân thể giống như là mọc rễ tại chỗ vậy. Rõ ràng chỉ một động tác dùng cơm đơn giản, nhưng lại tạo nên một bầu không khí vô cùng khủng bố. Người đi đường thấy, đều nhượng bộ lui binh. Ở trong tiểu lâu to như vậy, lại vô cùng im ắng. Chủ quán đã sớm lén đi báo quan, nhưng mà quan phủ cũng không dám xử lý, mà chỉ có thể nhanh chóng liên hệ với tu sĩ thượng thành, lấy năng lực của Ngũ Quan Vương làm mồi câu hiển như là không ai thích hợp bằng. Khương Vọng cảm thụ được những biến hóa nhỏ nhất của tòa thành này, nghe từng thanh âm truyền đến từ bách tính, tâm tình có chút phức tạp. Bây giờ hắn lấy tầm mắt của cao tầng nước bá chủ lại nhìn về hữu quốc, cảm thụ đã khác biệt. Dưới cái gọi là khảo hạch thành chủ, người có thiên phú lớn nhất của quốc gia này sẽ bị cự quy nuốt ăn tại chỗ. Đối với sự thống trị của hữu đình mà nói, thứ nhất, có thể lưu lại cự quy. Thứ hai, có thể phát tiết bất mãn ở bách tính, hạ thành. Thứ ba, có thể làm suy yếu lực lượng phản kháng. Người có thiên phú thứ đẳng thì sau khi biểu thị trung thành sẽ được cho phép lên thượng thành, trở thành một trong những kẻ hưởng lợi. Như thế, thịt cá vĩnh viễn là thịt cá, người ăn thịt vĩnh viễn là người ăn thịt. Giai cấp triệt để được củng cố, sự lưu động giữa thượng thành và hạ thành chỉ được tiến hành trong tay những cao tầng cao nhất của hữu quốc. Một quốc gia như vậy vĩnh viễn không bao giờ trở thành uy hiếp của cảnh quốc, cũng không có khả năng khiêu chiến trật tự của cảnh quốc lãnh đạo, nên cũng không cần quá lo lắng về ngoại địch. Khương Vọng hoàn toàn không thể tiếp nhận thể chế này, một thể chế đã gắn bó với quốc gia này nhiều năm. Thậm chí nó còn có thể gắn bó càng nhiều năm nữa. Dưới sự chủ đạo của Triệu Thương trong triều đình Hữu Quốc, cho Hạ Thành càng nhiều tử tế, nguyện ý tổn hao càng nhiều tinh lực đi tô son chát phấn cho nhân tử, quốc gia này có thể kéo dài thật lâu. Cái này rất không nên, nhưng mà Khương Vọng biết rõ đây là hiện thực. Tâm tình quán rất phức tạp, nó bắt nguồn từ đây, cũng bắt nguồn từ Doãn Quan. Lúc đầu Doãn Quan đã mang tâm tình như thế nào, mà trong hoàn cảnh như không thể lựa chọn tiểu đạo chú thuật, yên lặng tích xúc thực lực, lại vì cái gì? Lựa chọn con đường gian nan nhất, thành lập địa ngục vô môn, mãi luôn dãy rủa ở bên bờ sinh tử. Lúc trước y đối chiến với Trịnh Triệu Dương, rồi rời đi, trong lòng đã nghĩ cái gì đây? Mà khi y phát hiện tòa thành này đã biến thành cái bộ dáng bây giờ, giống như là sau khi không có y trở lại, lại trở nên tốt hơn. Bách tính không có ai chờ mong y, y đã hoàn toàn không cần thiết, y sẽ có cảm tưởng như thế nào? Khương Vọng im lặng quan sát Doãn Quan. Nhưng mà Doãn Quan đã từng chân chính sinh sống ở trong tòa thành này rất nhiều năm, lại vô cùng bình tĩnh. Sau khi ta đi, bọn họ xây dựng công học, chiếu cố cho những người già, những gia đình mẹ quá con côi. Bọn họ làm cầu, sửa đường, bọn họ giảm thuế, bọn họ mở ra càng nhiều tài nguyên cùng với cơ hội. Đây không phải là vì bọn họ thức tỉnh lương tâm, cũng không phải là vì bọn họ trở nên tốt hơn, cũng không phải vì bọn họ không nhìn bách tính thành heo chó, mà là bởi vì ta đi, bởi vì ta sẽ còn trở về. Từ đầu tới đuôi Doãn Quan không hề uống một ngụm rượu, lúc này cũng chỉ là bình tĩnh, dương mắt lên. Vô số biểu hiện của tòa thành thị này chứng tỏ sự thay đổi trong 3 năm qua cũng thể hiện rất nhiều thứ Triệu Thương đã làm, nhưng chẳng thể tạo nên nửa điểm gợn sóng trong đôi mắt kia. Đã đến giờ. Y nhìn xuyên qua cửa sổ, trông về phía xa. Thân ảnh của cự quy kia đang chậm rãi tới gần. Tuyến tuần thành vòng quanh quốc cảnh càng giống như là một thói quen tàn mộ, tiêu thực sau khi đã được ăn no nê. Một đội tu sĩ mặc chế phục đã bay từ thượng thành xuống, nhanh chóng lao về nơi này. Ước chừng là muốn đến xử lý tu sĩ siêu phàm gây chuyện trong quán rượu kia. Doãn Quan đã sớm lên kế hoạch xong cho mỗi người, cho nên Khương Vọng chỉ để yên lặng uống rượu. Lúc này còn chưa tới lúc hắn ra tay. Tiếng gió chợt ngừng. Mười mấy tu sĩ cầm kiếm đã rơi xuống phố dài. Bọn họ đều chiếm lấy vị trí then chốt, ăn ý khóa lại đường chạy trốn của mục tiêu, thể hiện ra dáng vẻ là được nghiêm chỉnh huấn luyện. Tu sĩ do Hữu Quốc dùng quốc lực nuôi lớn, quả thực đáng để bọn họ được xưng tụng một tiếng tinh nhuệ, cũng không hề thua kém nước khác. Không biết là nhân sĩ phương nào đến thăm Hữu Quốc ta. Tu sĩ cầm đầu cũng không kiêu ngạo, không tự ti, dáng vẻ vô cùng ổn trọng. Người trẻ tuổi có gương mặt trắng bệch, dáng vẻ ngốc nghếch đang ngồi ở ngưỡng cửa kia, đã đặt bát cơm trong tay xuống, chỉnh tề cắm đôi đũa vào trong đó. Dáng vẻ ngốc nghếch nhưng mà cũng không mất lễ phép. Sau đó mới từ trong ngực lấy ra một tấm mặt nạ diêm la màu đen, yên lặng đeo lên mặt. Mặt nạ đen, giữa cốt môn là chữ diêm la bằng máu. Tấm mặt nạ này được đeo lên, tu sĩ cầm đầu của thượng thành liền biến sắc, không hề nói lời nào, liền xoay người rời đi, đồng thời rũ ra một cái ống tròn trong tay áo, trực chỉ bầu trời. Oanh một tiếng, một ngọn lửa đỏ rực nổ tung trong không trung, khói sáng quần quận tỏa sáng tản đi để lộ ra một chữ nguy cực lớn. Rất hiển nhiên, đối với địa ngục vô môn, Hữu Đình đã sớm có cảnh giác, đồng thời cũng chuẩn bị thủ đoạn cảnh báo tương ứng. Cụ thể, thể hiện ở chỗ đến cả một tiểu đội trường cấp chấp hành nhiệm vụ cũng có thể nhanh chóng nhận ra mặt nạ Diêm La. Nhưng mà chỉ như vậy cũng đủ sao? Ngũ Quan Vương với đeo mặt nạ đã đằng không mà lên. Hai tay giơ ra, hơn 10 tu sĩ vừa xoay người bay nhanh liền bị cố định giữa không trung. Trong một thoáng, đây chẳng khác nào là một bức tranh muôn màu. Bên trên phú dài, tu sĩ đằng không bị định trụ. Chủ quán trong tiểu lâu chui vào quầy hàng. Khách uống rượu đều tìm đến nơi trốn. Khương Vọng vẫn còn đang uống rượu. Doãn Quan thì còn đang tĩnh tọa. Trong tòa thành nhị thập thất này, chừng hơn 10 chỗ bỗng nhiên sáng lên, giao cảm lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau. nhưng mà cũng không phải là vì để bảo vệ bách tính hạ thành. Quỷ thú còn ở nơi rất xa kia, vậy mà lắc mình một cái đã gánh theo tòa thành, xuất hiện ở trên không trung của thành nhị thập thất. Ầm một tiếng xuất hiện trên con phố dài này, một cước dẫm nát cửa nửa con phố dài, ba chân còn lại rơi vào quảng trường xung quanh, đương nhiên cũng khiến cho phòng sập đất sụp, người nát máu tàn. Ngũ quan vương không kịp phản ứng, mười tu sĩ còn đang không trung kia còn không kịp phản ứng đều bị ép nát dưới chân rùa. Những người đi đường kia đến cả xảy ra chuyện gì cũng không biết, đã chẳng còn ý thức nữa. Hữu Đình bố trí pháp trận trợ chiến đặc thù tại thành nhị thập thất, khiến cho hộ quốc thánh thú của bọn họ có thể phát ra công kích trước tiên, diệt đối thủ đáng sợ đến từ địa ngục vô môn. Mà quán rượu may mắn còn tồn tại kia, ở bên cạnh thân rùa. Cái chân rùa to lớn tựa như là trụ trời, hoàn toàn đã che khuất cửa sổ của quán rượu, khiến cho nơi này rơi vào bóng tối mờ mịt. Đồng dạng mờ mịt, còn có biểu tình của Khương Vọng. Phản ứng của hữu quốc vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng nhanh chóng. Con cự quy này dù sao cũng có huyết mạch bá hạ, là dị thú thần lâm có thể phát huy chiến lực gần động chân. Dưới sự trợ chiến của pháp trận đặc thù, nhanh đến mức Khương Vọng cũng không kịp phản ứng nữa. Quả thực trước khi đến hữu quốc, Khương Vọng đã ước định với Doãn Quan sẽ không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Nhưng mà ước định này không quản được Hữu Đình, càng không quản được con cự quy này. Hắn yên lặng cầm lấy tấm mặt nạ biện thành vương, đeo lên. Toàn bộ bách tính trong thành nhị thập thất đã vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được vì sao hộ quốc thánh thú lại đột nhiên công kích thành mình. Trong lịch sử, thỉnh thoảng sẽ có tin tức hộ quốc thánh thú đả thương người, nhưng mà cuối cùng đều được chứng minh là truyền nhầm. Hôm nay tư thái hoàn toàn không hề đếm xỉa đến sinh mệnh bách tính là vì sao mà phát sinh. Là bách tính thành nhị thập thất không tận tâm cung phụng thánh thú, hay là vì ai đã phạm vào đại nghiệt đây? Bách tính hạ thành không biết phải làm sao, chỉ có thể chạy trốn khắp nơi. Mẫu thân ôm hài tử, nam nhân cõng lão phụ, chạy tán loạn như những con ruồi không đầu. Bên trong tòa thành được con cự quy mang trên lưng kia, từng tu sĩ siêu phàm mặc giáp bạt không mà lên, nhìn hạ thành. Một thân ảnh cao lớn huyết khí, kiêu liệt bỗng nhiên xuất hiện trên không, thống soái phụ bi quân Trịnh Chiêu Dược. Ông ta nhìn chăm chú mọi thứ đang diễn ra, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng một giọng nói già nua đã vang lên bên tai trước một bước. Đừng làm những chuyện vô dụng, bọn họ căn bản không có năng lực thoát đi. Thay vì lãng phí thời gian ở đây thì mau chóng giải quyết hết đối thủ mới là chuyện ngươi nên làm. Quốc tướng Triệu Thương dù chưa lộ diện lại vẫn đứng vững vàng, nắm hết thể quyền lực của quốc gia này. Thế là Trịnh Chiêu Dương lên tiếng: phụ bi quân kết trận, theo ta giết địch. Bên trong bốn cánh cửa tại quân doanh thượng thành, tướng sĩ tinh nhuệ phụ bi quân cấp tốc tập kết về phía võ đài. Bên trong thành nhị thập thất, quỷ thú to lớn chậm rãi nhấc cái chân trước lên, dưới bàn chân to như cột trụ là từng bãi máu, từng đoàn thịt nát, sớm không phân rõ được ai với ai. Nhưng bên trong một đoàn thịt nát khiến cho người ta cảm thấy hỗn loạn, bỗng nhiên nhô ra một bộ phận căng phồng, sau đó từ đó chui ra năm ngón tay, tiếp đó là nguyên một cánh tay chui ra từ đám thịt nát. Quỷ thú cúi đầu, tò mò đánh giá mọi thứ, đại khái đang nghi ngờ rốt cục thứ này là muốn chơi cái trò gì đây. Cái tay chui ra từ đám thịt nát kia đầu tiên là đóng mở năm ngón tay, sau đó giãn ra giống như là mượn động tác này khôi phục mấy phần khí lực, sau đó lại thò vào bên trong thịt nát mò ra một cái hộp chữ vật. Cái tay này không coi ai ra gì mà thò vào bên trong hộp chữ vật lục lọi, lấy ra một cái quan tài màu đen nằm trên vũng máu. Cái tay này vậy mà nhanh chóng bị cái quan tài màu đen kia ăn hết. Bên trong những tiếng kèn két rợn người, nắp quan tài chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái đầu mang mặt nạ ngũ quan vương liền ngồi dậy từ trong quan tài. Nhưng mà lần này, khí tức phun trào trên thân không hề giữ lại một chút nào, mà đã phô bày ra lực lượng thần lâm. Một màn trước mắt thực sự là kinh dị. Nhất là những tu sĩ sinh hoạt ở thiên hữu quốc này, ít khi phải đối mặt với đại chiến, không có quá nhiều kinh nghiệm. Bỗng nhiên thấy tình cảnh này thì khó có thể nén được sự sợ hãi. Ngũ Quan Vương vừa ngồi dậy từ trong quan tài, người mặc quan phục màu đen, mặt mang mặt nạ diêm la, thân hình khô gầy, giống như một cây gậy trúc treo quần áo vậy. Cạnh góc quan phục có thêu huyết văn đỏ sậm, huyết châu còn đang nhỏ xuống từng giọt, càng thêm vẻ khủng bố. Thân thể quán ta không có cân đối, trông khó chịu như là một con rối, loạng choạng mà đứng dậy, hai đầu gối vẫn gập trong quan tài màu đen nhánh. Trong hư không phía sau hắn ta, hiện ra vô số thân ảnh, hồn ảnh lờ mờ, thoáng là còn có tiếng quỷ khóc bên tai. Toàn bộ thành nhị thập thất đã bị bao trùm trong không khí u ám khó tả, phảng phất như là diêm quân địa phủ mang theo quỷ binh, quỷ tướng giáng lâm nhân gian. Biểu lộ của Trịnh Chiêu Dương vô cùng nghiêm túc, đây chính là lực lượng cường giả thần lâm cảnh. Đây chính là lý do vì sao quốc tướng không tiếc đại giới cũng muốn ông ta đột phá thần lâm. Hai đầu thiên nhân cách quả thực là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thần lâm như thần linh hiện thế. Ngũ Quan Vương cất tiếng cười. Đã lâu rồi không người nào dám ngửa mặt nhìn cự quy khổng lồ như vậy, biểu lộ ra bên trong mắt là cảm xúc ngơ ngác không chút gợn sóng. Thế nhưng là biểu hiện của anh ta lại là sự phẫn nộ cùng kinh khủng. Dầm một tiếng, trong quan tài phảng phất đã tràn đầy máu tươi, mà anh ta trực tiếp bạt không mà lên. Một con sông máu vượt qua anh ta, vọt tới không trung, chảy ngược lên thành. Dám tổn thương ta như thế? Giọng nói của ta vô cùng hung lệ. Nhưng con cự quy khổng lồ cõng theo vạn quân kia chỉ trừng trừng nhìn hắn ta, giống như là căn bản không hiểu được hắn ta đang làm gì. Nói ra thì thần trí của dị thú cấp độ thần lâm cũng sẽ không có yếu hơn nhân tộc. Nhưng hộ quốc thánh thú này của hữu quốc hiển nhiên không có thần trí như bình thường, mà làm việc càng giống như là bản năng hơn. Cũng chính vì vậy mới có thể bị hữu đình dẫn dắt khống chế. Ngũ Quan Vương nhanh chóng bay lên không, sát khí quần quận, huyết hà chảy xiết, mà nó chỉ nhìn xem, không có nhúc nhích. Xúc phạm hữu quốc ta, đáng bị trời phạt. Trịnh Chiêu Dương uy vũ như thần tướng, giờ khắc này từ trên trời giáng xuống, trước quy thú một bước, đón lên Ngũ Quan Vương, cơ bắp xương cốt phát ra tiếng nổ vang giòn giã, sức mạnh binh thiết sắc tuôn ra trên quyền phong, hóa thành đao thương kiếm đoạn, che đậy bốn phương, tám hướng. Binh sát quần quận cùng huyết hà đụng mạnh vào nhau, máu đỏ nuốt sống màu đen. Chưa một chạm, binh sát trực tiếp lật úp, Trịnh Chiêu Dương bay ngược ra sau. Ông ta đã từng bị cản lại trước thần lâm mấy chục năm, năm ngoái mới mạo hiểm đột phá dưới sự trợ giúp của quốc lực. Tại hữu quốc tất nhiên là chiến lực đứng đầu, nhưng mà tính khắp hiện thế thì đã chẳng là gì. Nhất là người ông ta đối mặt lúc này lại là Ngũ Quan Vương, mà đến cả Doãn Quan cũng vô cùng kiêng kỵ, luôn thường xuyên mang theo trên người. Nhất là bây giờ, Ngũ Quan Vương cũng đã hiện ra chiến lực thần lâm. Nhất là cỗ nhục thân thần lâm binh gia này của ông ta chính là một trong những mục đích của Ngũ Quan Vương trong chuyến đi lần này. Ngũ Quan Vương tuyệt không để ý đến việc mình càng có thể thêm hiểu rõ bộ túi da này. Trên thượng thành của hữu quốc đều là quan lại quyền quý, đương nhiên có đông đảo nô bộc, càng không thể thiếu thanh lâu kỹ quán, sòng bạc quán rượu phục vụ quý nhân. Thần thông trời sinh của quy thú to lớn khiến cho mai rùa của nó kéo dài, vững như đại địa. Dù cho nó có hành động thế nào, không gian bên trên mai rùa cũng không có dao động. Trải qua nhiều năm tuế nguyệt, tòa thượng thành đã hoàn toàn được khảm trên mai rùa cũng vững vàng như núi sông. Giờ phút này, đại đa số những người trên thành vẫn còn đang đắm chìm trong sinh hoạt vàng son. Đối với sự cường đại của hộ quốc thánh thú, bọn họ có một loại tín ngưỡng gần như là mù quáng. Đây đương nhiên là do kẻ thống trị cố ý dẫn dắt. Cho nên cho dù tới thời điểm hiện tại, ngoại trừ cao tầng hữu đình đã sớm biết sự kinh khủng của địa ngục vô môn ra, thì cũng chỉ có một số người rảnh rỗi đến mức nhàm chán mới có thể cúi người xuống nhìn thoáng qua nhân gian dưới chân của thánh thú. Sau đó bọn họ nhìn thấy cái gì? Bên trong những lời đồn đã được thay đổi, chiến thần bất bại được xây đắp lên, cường giả vô địch phụ trách thống lĩnh phụ bi quân, vậy mà hoàn toàn không phải đối thủ của yêu nhân này. Trịnh Chiêu Dương đang bay ngược, huyết hà tuôn trào trên không. Ngũ Quan Vương bay nhanh bên dưới huyết hà, quỳ ảnh trùng điệp cuồng vọng lao qua giữa thanh thiên bạch nhật. Từ xa nhìn lại, giữa cự quy cùng với đại địa giống như có một dải lụa đỏ đang treo. Bên trong mảnh thiên địa đã trở thành u ám, hiện hiện tiên diễm gần như là tàn nhẫn. Ở viền của dải lụa có bóng tối đang phiêu động, mà vào lúc này có một giọng nói nào đó vang lên ở bên tai cự quy. Ý thức chỉ độn của nó như là bắt được một loại phản ứng nào đó. Nó rốt cục không còn ngốc nữa. Đầu rùa đột nhiên khẽ động, cắn một cái về phía Ngũ Quan Vương. Cái miệng kia vừa mở, hàm răng đan xen sắc bén giống như là những cây thương sắc nhọn. Cả không gian cũng bị nó cắn nát, chảy xuôi nham tương, trông vô cùng ngon miệng. Đúng vậy, ánh mắt bây giờ của nó là đói, là khát. Tại giờ phút này khi phát động công kích, trong mắt nó không tồn tại cảm xúc nào khác. Ngũ Quan Vương trực tiếp giơ hai tay. Ở bên trong huyết hà có từng con huyết xà nhảy ra, lấy tốc độ khủng khiếp vọt tới mắt con quỷ thú. Đôi mắt này của quỷ thú to như phòng ốc, nhưng huyết hà dày đặc che kín cả mắt nó. Trong mắt quỷ thú to lớn không hề có chút gợn sóng, chỉ là hơi nhắm mi mắt, rúm gió lại. Sau đó nó nhắm mắt, vừa tiếp tục cắn xé phía trước. Lúc này Ngũ Quan Vương mới uốn éo cơ thể, đi xuyên qua giữa hàm răng sắc nhọn to lớn. Huyết xà nhiều đến mức khó mà tính toán, liền đâm vào mi mắt quỷ thú như là tráng sĩ đánh trống, tạo nên tiếng vang ầm ầm liên tiếp. Tiếp theo là tiếng xèo xèo bị ăn mòn kịch liệt, mà sau khi hao hết lực lượng, chúng hóa thành máu đen chảy xuống. Máu đen tản ra, mọi người có thể nhìn thấy mí mắt cự quy không hư hại chút nào. Những người tận mắt nhìn thấy một màn này không nhịn được mà nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là phòng ngự cấp độ đã đến gần động chân. Đây chính là hộ quốc thánh thú của hữu quốc. Có hộ quốc thánh thú, bọn họ còn có gì phải lo? Nhưng con quỷ thú to lớn này hiển nhiên đã có tâm tình khác biệt. Sau khi bị máu đen dính lại, không cắn được cái gì, lúc nó mở miệng, ở bên trong đã nhuốm máu tức giận. Nó nhìn chằm chằm vào sâu kiến nhỏ nhoi trước mắt, quanh thân tràn đầy một loại khí tức khủng bố khó mà hình dung. Tiếp đó, thân thể Ngũ Quan Vương bỗng nhiên cứng ngắc, bắt đầu hóa đá từng chút một. Địa ngục Diêm La âm trầm, kinh khủng kia, chỉ trong một chớp mắt, liền biến thành một bộ tượng đá. Tượng đá nổ tung, ở bên trong lớp đất đá đang bay vụn, chỉ thấy một ngón tay đầy máu ra ngoài. Ngoài ra còn chẳng có thứ gì khác. Rầm một tiếng, Ngũ Quan Vương lại chui ra từ trong quan tài đen. Chỉ là tay trái quả thực đã thiếu mất một ngón tay. Rất khó giải quyết. Hắn ta nhìn qua ngón tay bị đứt, lòng đau nhói. Nhưng là thanh âm còn chưa tan, người đã nhanh chóng mang theo quan tài bay ngược, tránh cho bị con quỷ thú to lớn kia chà đạp. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào Long Long, chào Hà Dụng, chào Tuân Nguyễn, chào Cường, chào Kim Dung nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.